Thái Cổ Chí Tôn 231 chương 2311 Ngũ Thải Thiên U. Sau một thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, đi qua trong khoảng thời gian này điều tức, hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiêu hao tiên linh lực khôi phục, Mạc Thanh Vân liền không trì hoãn thời gian, lập tức hướng Đồ Đằng bí cảnh bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân tiến vào bí cảnh bên trong, hắn liền cảm thấy một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt. Thật là tinh thuần hỏa diễm lực lượng, nếu là ở đây tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cảm ứng được bí cảnh bên trong hỏa diễm lực lượng, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi. Không nhịn được muốn ở đây tu luyện. Đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, Mạc Thanh Vân cẩn thận xâm nhập bí cảnh, tại bí cảnh bên trong tìm kiếm đi lên. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng hành tẩu dưới, để hắn hơi cảm giác an tâm, bí cảnh bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này Đồ Đằng bí cảnh càng giống là một cái tu luyện thánh địa. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, cực tốc hướng bí cảnh nội bộ đi đến. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, tại Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng dưới, hắn đi tới bí cảnh tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy một cái cự đại hỏa diễm trì con, hỏa tinh thánh linh dung dịch. Nhìn qua trong hồ chất lỏng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Giống như tại cái này trong hồ tu luyện, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu vi đạt tới một tầng thứ mới. Ánh mắt đánh giá một phen hỏa diễm trì con, Mạc Thanh Vân tại ao trung ương nhìn thấy một cái không phải rất lớn bể đá. Tại cái kia bể đá phía trên trưng bày một cái năm màu rực rỡ đàn, tản mát ra một cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cái này đây là hoang cổ thần thú Ngũ Thải Thiên U đàn. Nhìn thấy trên bể đá thải đàn, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn kinh, liên tâm đập đều trở nên gia tốc. Đây chính là trong truyền thuyết hoang cổ thần thú, so long, phượng đều muốn hy hữu tồn tại. Càng mấu chốt, tin đồn Ngũ Thải Thiên U vừa ra đời, liền là thánh cảnh cấp bậc tu vi. Có thể nghĩ, chờ đến nó tiến vào thành niên kỳ, thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì. Nếu có dạng này một cái sủng vật, về sau cùng người giao phong thời điểm tuyệt đối là một cái cực lớn trợ lực. Nghĩ không ra tại cái này hàng hỏa tại Đồ Đằng bí cảnh bên trong, lại có loại tồn tại này. Đem ngũ sắc thải đản nhận ra, Mạc Thanh Vân tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, không nhìn được phát ra một đạo cảm khái. Tạch tạch tạch, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc, một trận thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên theo trứng phía trên truyền ra. Ngay tại lúc này, Ngũ Thải Thiên U đàn bên trong sinh mệnh khí tức lại bắt đầu một chút xíu suy yếu. Ngũ Thải Thiên U ập muốn thất bại, thấy được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, nghĩ đến một loại khả năng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức tới đến Ngũ Thải Thiên U đàn bên cạnh. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ tạo hóa chi lực, rót vào đến Ngũ Thải Thiên U đàn bên trong. Mặc dù nói, cho dù Ngũ Thải Thiên U ập thất bại, Ngũ Thải Thiên U đàn cũng là tu luyện chân bảo. Nhưng Mạc Thanh Vân thực sự không đành lòng. Nhìn thấy một cái thần thú sảng này vẫn lạc, hắn nghĩ hết lực đi giúp nó một cái. Theo tạo hóa chi lực rót vào đàn bên trong, Ngũ Thải Thiên U sinh mệnh khí tức ba động, chậm rãi ổn định lại. Chỉ là Ngũ Thải Thiên U sinh mệnh khí tức vẫn như cũ là phi thường suy yếu. Chiếu vào cách này xu thế xuống dưới, nó muốn thành công ập ra chí ít cần hơn vạn thời gian. Thời gian lâu như vậy, Mạc Thanh Vân hiển nhiên là chờ không được, không có khả năng một mực thủ hộ ở bên cạnh. Dù sao tạo hóa tiên cung còn cần hắn đi tỏa chấn, hắn cùng ám chi ma tộc thù cũng muốn đi giải quyết. Chỉ cần dạng này xem rõ ràng Ngũ Thải Thiên U tình huống, Mạc Thanh Vân do dự một chút, hắn liền bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Giọt này bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa thái sơ tạo hóa huyết mạch chi lực, hẳn là đối Ngũ Thải Thiên U lại có ta tác dụng. Theo Mạc Thanh Vân bản mệnh huyết dịch nhỏ ở Ngũ Thải Thiên U đàn bên trên, lập tức liền nó bị hút vào trong đó. Luyện hóa một giọt Mạc Thanh Vân bản mệnh tinh huyết, Ngũ Thải Thiên U tán phát sinh mệnh khí tức, rõ ràng trở nên cường đại một điểm. Hữu Dụng nhìn thấy Ngũ Thải Thiên U biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức lại bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp bước ra 5 giọt tinh huyết, mới khiến cho ngũ thải thiên ô khí tức triệt để ổn định. Để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, ngũ thải thiên ô sinh mệnh khí tức ổn định về sau, một cái cổ lão thất thải ấm ký theo ngũ thải thiên ô đản bên trong bay ra. Cái này thất thải ấm ký bay ra, liền bay ra Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong, cùng Mạc Thanh Vân nguyên thần liên hệ tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân cùng ngũ thải thiên ô ở giữa tự tạo thành một loại linh hồn cảm ứng. Đây là chủ tớ ở giữa cảm ứng. Nó nhận ta là chủ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Đối với cái này cảm thấy có điểm bất ngờ. Hắn mặc dù nghĩ tới muốn thu phục ngũ thải thiên ô, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến sự tình sẽ trở nên thuận lợi như vậy. Chủ nhân, ta muốn chuẩn bị ập, còn xin ngươi thay ta hộ pháp thoáng cái. Cùng Mạc Thanh Vân thành lập chủ tớ quan hệ, ngũ thải thiên ô thông qua linh hồn cảm ứng đối Mạc Thanh Vân tiến hành truyền âm. Tốt, thu được ngũ thải thiên ô truyền âm, Mạc Thanh Vân đáp lại nó một câu, liền ở một bên cho nó hộ pháp. Vì phòng ngừa có người tới quấy rầy, Mạc Thanh Vân liền đi tới lối vào, bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có các loại trận pháp thủ hộ, ngũ thải thiên ú ập hồi sẽ thuận lợi hơn một chút. Chỉ trước mắt, đã vượt qua mấy ngày. Tại Mạc Thanh Vân mấy ngày hạnh khổ dưới, hắn liên tiếp bố trí hơn 10 đạo trận pháp. Có công kích trận pháp, có phòng ngự trận pháp, cũng có các loại huyễn trận. Đem tất cả trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân liền về tới bí cảnh bên trong, tại hỏa diễm trì con bên cạnh tu luyện. Bây giờ đã có trận pháp bảo vệ, nếu như thực sự có người phải vào đến, cũng sẽ có trận pháp ngăn cản thoáng cái. Đợi đối phương bắt đầu phá trận lúc, hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được, có đầy đủ thời gian làm ra phòng bị. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, ngũ thải thiên ú khí thế càng ngày càng mạnh. Xem ra, nó thật muốn phá xác mà ra. Tạch tạch tạch, lại qua mấy ngày, một trận thanh thúy xác nứt âm thanh, lần nữa tại Mạc Thanh Vân bên tai xuất hiện. Nghe được trận này xác nứt âm thanh, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, biểu lộ trở nên khẩn trương. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là hết sức chăm chú quan sát đến ngũ thải thiên ú ập ra. Quanh giờ phút này, ngũ thải thiên ú ập lúc, một đạo tiếng nổ lớn theo bí cảnh cửa vào truyền đến. Có người tại cưỡng ép phá trận, muốn tiến vào bí cảnh bên trong tới. Không tốt. Có người muốn cố xông vào cảm ứng được cửa vào tình huống. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng thẳng. Lập tức hướng cửa vào chạy tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn đi tới bí cảnh lối vào chỗ, thấy được ngay tại công kích trận pháp người. Tù Ngưu Thánh Điện người nhìn thấy ngay tại phá trận người. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối với người tới thân phận hơi kinh ngạc. Không thể không nói, quan gia ngõ hẹp câu nói này một điểm không giả, nghĩ không ra bọn hắn lại gặp mặt. Thái Cổ Chí Tôn 231 chương 2312, các ngươi tới quá muộn, thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được lần trước tới thời điểm, nơi này còn không có trận pháp. Không có gì kỳ quái, trận pháp này là về sau bố trí, có người trước chúng ta một bước đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, trấn thủ cửa vào hai cái đồ đằng chi linh cũng hẳn là bị hắn giết. Hắn có thể đánh giết đồ đằng chi linh, thực lực tất nhiên là vô cùng cường đại, chẳng lẽ là thiên cương long thạch tộc nhân? Không thể nào là bọn hắn, dùng thiên cương long thạch tộc ngạo khí, khẳng định khinh thường tại cửa vào bố trí trận pháp. Cử động của đối phương cẩn thận như vậy, giống như không phải thực lực không đủ cường đại. Liền là đánh giết đồ đằng chi linh lúc thổ thương. Kim đồng nhân hoàng bọn người phá trận lúc tương hỗ nói chuyện với nhau một phen, trong lòng bọn họ kiêng kỵ tự giảm bớt. Nghe được kim đồng nhân hoàng đám người nói chuyện, Mạc Thanh Vân trao mày. Rõ ràng tình cảnh của mình, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, tiếp xuống một cuộc áp chiến, chỉ sợ là không thể tránh được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn cũng dâng lên một chút may mắn. May mắn kim đồng nhân hoàng trọng thương chưa lành. Cái này khiến hắn đối phó kim đồng nhân hoàng bọn người lúc, áp lực sẽ trở nên giảm nhỏ hơn không ít. Chí ít có thể làm đến tự vệ.

miễn cho đến lúc đó bị tai bay vạ gió. Không sai, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, miễn cho Thiên Cương Long Thạch tộc trách tội chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Mấy phe thế lực người thương nghị một phen, bọn hắn tựu lập tức rời đi. Tại mọi người rời đi thời điểm, Mạc Thanh Vân truy kích lấy Thạch Nhị tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong. Âm dương lưỡng cách đồng truy sát Thạch Nhị tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh. Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi quang lóe lên, đánh ra hai đạo lăng lệ ánh mắt. Hai đạo ánh mắt đánh ra ngoài chính là bá đạo đánh vào Thạch Nhị thức hải, đối với hắn nhục thân cùng nguyên thần tổn thương. Nguyên thần cùng nhục thân bị thương nặng, Thạch Nhị đào mệnh tốc độ lập tức bởi vậy chợt giảm xuống dưới. Theo Thạch Nhị đào mệnh tốc độ giảm bớt, Mạc Thanh Vân lập tức tới đến trước người hắn, đem hắn đường đi chặn. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng ta Thiên Cương Long Thạch tộc kết thù, cái này đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Nhìn thấy đường đi của mình bị lấp, Thạch Nhị mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, một bộ bất đắc dĩ giọng nói: ngươi đã tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh, mục đích của ngươi đã đạt đến, làm gì đối ta đuổi tận giết tuyệt. Thạch Nhị không chịu thua không được, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên thần cùng nhục thể sinh mệnh lực tại cực tốc yếu bớt, giống như không lập tức tìm một chỗ tu luyện, chỉ sợ không cần Mạc Thanh Vân ra tay với hắn, hắn cũng sẽ chậm rãi chết già đi. Ngươi cảm thấy, tại ta giết Thạch Vân về sau, ta cùng Thiên Cương Long Thạch tộc ở giữa còn có đường lùi sao? Mạc Thanh Vân mới sẽ không ngây thơ cho rằng hắn cùng Thiên Cương Long Thạch tộc ở giữa thù còn có xóa bỏ chỗ trống. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Thạch Nhị lập tức một trận nghẹn lời, không cách nào trả lời Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thạch Nhị không nói lời nào, Mạc Thanh Vân liền không cùng hắn nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi không phản đối, vậy liền xuống dưới bồi Thạch Vân đi. Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc đối trong hư không một nắm, liền đem hổ phách tế ra. Thăng Long Bá Thiên Đao hổ phách tiến vào ở trong tay. Mạc Thanh Vân chính là chém ra một đao, oanh ra một đạo khí thế bức người đao mang. Long ảnh đao mũi nhọn theo hổ phách bên trên bay khỏi, chính là giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, hướng phía Thạch Nhị chạy vội tới. Tại long ảnh đao mũi nhọn một tiếng gầm thét dưới, Thạch Nhị nguyên thần lập tức bị một cỗ bá đạo xung kích. Đón lấy Thạch Nhị ý thức liền lâm vào hôn mê, ánh mắt trở nên có một ít trống rỗng. Tại Thạch Nhị sững sờ trong chốc lát, long ảnh đao mũi nhọn đem hắn oanh trúng, theo trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Tại long ảnh đao mũi nhọn trùng kích vào, Thạch Nhị bắt đầu nhanh chóng tan rã, như là phong hóa đi cát bụi. Nhục thể để Mạc Thanh Vân đánh tan, Thạch Nhị nguyên thần liền trốn thoát, cực tốc hướng phương xa độn bay mà đi. Tại Thạch Nhị nguyên thần đào mệnh lúc, hắn cũng thiêu đốt chính mình nguyên thần, dùng cách này để cho mình trốn được càng nhanh. Chỉ trước mắt Thạch Nhị tựu không thấy tăm hơi, trốn ra Mạc Thanh Vân cảm giác. Vậy mà thiêu đốt chính mình nguyên thần, tăng lên chính mình đào mệnh tốc độ. Thấy được Thạch Nhị cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cũng không tiếp tục đuổi bắt Thạch Nhị. Thạch Nhị thiêu đốt chính mình nguyên thần, cho dù là trốn, hắn cũng sống vậy sống không được bao lâu. Đã tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh, vậy liền tìm kiếm Thanh Lôi Linh Châu đi. Không để ý tới Thạch Nhị chết sống, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, liền bắt đầu tìm kiếm Thanh Lôi Linh Châu. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm quá trình bên trong, thỉnh thoảng có kinh khủng lôi đình tại thân thể của hắn bên cạnh hạ xuống. Không hổ là Thanh Lôi huyễn cảnh, bên trong quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Nhìn xem thỉnh thoảng có lôi đình hạ, Mạc Thanh Vân trong lòng thất kinh, nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý. Mặc dù thân thể của hắn cường đại, nhưng nếu liên tiếp lọt vào lôi đình oanh kích cũng sẽ nhận một chút rất nhỏ tổn thương. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Theo không ngừng tìm kiếm, để hắn cảm thấy khiếp sợ, Thanh Lôi huyễn cảnh phảng phất vô biên vô hạn. Chẳng lẽ Thanh Lôi huyễn cảnh là một phương thế giới? Nhìn thấy Thanh Lôi ảo cảnh không gian diện tích lãnh thổ, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một chút nghi hoặc, thầm nghĩ dùng Thanh Lôi ma giao tộc thực lực, hẳn là còn không cách nào tạo dựng ra một giới. Thanh Lôi ảo cảnh không gian hẳn là sẽ không quá lớn. Thanh Lôi huyễn cảnh. Huyễn cảnh Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ dưới, hắn liền minh bạch trong đó che giấu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Nguyên lai là dạng này, giống như đoán không lầm, ta trước đó gặp được hết thầy đều không phải là chân thực tồn tại, toàn bộ là một loại giả tưởng hư ảo mà thôi." Đi qua nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn chẳng có mục đích, tại Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong bốn phía đi vòng vo. Mạc Thanh Vân trực tiếp xếp bằng ở nguyên địa, phóng xuất ra tâm thần của mình đối với mình tứ cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn liền rõ ràng cảm ứng được bốn di tán lấy một cỗ không gian lực lượng. Chính như hắn đoán như thế, lúc trước hắn nhìn thấy hết thảy toàn bộ đều là hư ảo đồ vật. Quả là thế, thấy mình suy đoán được xác minh, Mạc Thanh Vân chính là càng thêm đầu nhập đối bốn hoàn cảnh cảm ứng. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ứng, quanh hắn cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, cảm ứng khu vực cũng càng lúc càng lớn. Chậm rãi, một cái nho nhỏ bóng người tiến vào hắn cảm giác bên trong, thần sắc kinh hoàng cuốn rúc vào một góc. Đây chính là trước đó đào tẩu Thạch Nhị Nguyên Thần. Nhìn hắn cái này biểu hiện, hiển nhiên là không có nhìn thấu huyễn cảnh, mê thất tại hư cấu không gian bên trong. Phát hiện Thạch Nhị tồn tại, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: "Đã ngươi sống được thống khổ như vậy, ta tựu giải quyết cho ngươi thống khổ đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu theo cảm ứng bên trong rời khỏi, hướng phía Thạch Nhị vị trí tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 231 chương 2321 tóc xanh tiểu hài. Bởi vì Mạc Thanh Vân xem thấu huyễn tượng, bởi vậy Thanh Lôi huyễn cảnh trong mắt hắn liền không còn là như vậy bao la. Mạc Thanh Vân thân ảnh thiểm độn mấy lần, hắn liền đến Thạch Nhị Nguyên Thần phía trước, biểu lộ đạm mạc nhìn qua đối phương. Mạc Thanh Vân cuốn xúc vào nơi hẻo lánh Thạch Nhị Nguyên Thần, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức xóa đến run lẩy bẩy. Hắn thực sự không dám tin tưởng, tại hảo hắn vô biên Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong, Mạc Thanh Vân lại còn có thể tìm tới hắn. Tình huống này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Dùng tình trạng của ngươi còn sống cũng là một loại chịu tội, vẫn là để ta kết thúc ngươi thống khổ đi. Nhìn qua phía dưới Thạch Nhị Nguyên Thần, Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói: "Tuyên bố Thạch Nhị tử vong." Mạc Thanh Vân nói xong, không đợi Thạch Nhị mở miệng cầu xin tha thứ, hắn tựu một trường đánh xuống. Không muốn. Ta còn không muốn chết. Đối mặt Mạc Thanh Vân oanh tới cử trường, Thạch Nhị Nguyên Thần mặt lộ vẻ sợ hãi, không cam lòng lớn tiếng gào lên. Không chờ Thạch Nhị Nguyên Thần lời nói xong, hắn tựu bị cử trường che mất, cầu xin tha thứ thanh âm cũng im bặt mà dừng. Quả nhiên như ta đoán đồng dạng, nơi này hết thảy đều là ảo tưởng. Thông qua truy kích Thạch Nhị nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân trong lòng trước đó suy đoán có một cái khẳng định đáp án. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, tiếp tục phá giải Thanh Lôi ảo cảnh huyễn tượng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, quanh hắn huyễn tượng một chút xíu tiêu tán, hiển lộ Thanh Lôi ảo cảnh lúc đầu bộ dáng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân bốn huyễn tượng tiêu tán càng lúc càng nhanh, tiêu tán không gian cũng càng ngày càng rộng. Phương viên 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát hiện Thạch Khâu bọn người ngay tại truy kích một cái tóc xanh tiểu hài. Tiểu hài phát hiện cái kia tóc xanh tiểu hài, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong lại có dạng này một cái kỳ quái tiểu hài. Càng làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, tóc xanh tiểu hài phát ra khí thế, vậy mà đạt đến chuẩn tinh vân cảnh trình độ. Đứa trẻ này là lai lịch gì, lại có dạng này thực lực cường đại. Phát hiện tóc xanh tiểu hài khác thường, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối tóc xanh tiểu hài sinh ra hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn bỗng nhiên có một cách to gan ý nghĩ. Thất kinh nói, cái này kỳ quái tiểu hài hẳn là cùng Thanh Lôi Linh Châu có quan hệ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng tóc xanh tiểu hài tiến đến. Giống như hắn đoán được như thế, liền không thể để cho Thạch Khâu bọn người đoạt tiên cơ.